Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2162, tự làm tự chịu 01, góc truyện audio.com, nàng rót một chén nước qua, Nhạc Phong Nhi cầm điên cuồng rung mạnh, như thế uống ước chừng 4-5 chén mới tốt nữa. Uống hết nước nàng giống như nhẹ nhõm một chút, tựa vào trên gối đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhà cô nương, người thấy thế nào, rất không thích hợp. Châu Nhi nhìn nàng một cái, hay là lợi hại, ta đi tìm Lan Nhược cô nương tới xem một chút. Nhạc Phong Nhi vội nói, đừng đi tìm ta không sao, chỉ là có chút tim đập nhanh thôi, không có chuyện gì. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn, chính là làm phiền hai vị rồi. Nàng nhìn Vân Nhi thử dò xét nói, có phải trước mặt đã xảy ra chuyện gì hay không? Vân Nhi dùng sức lay đầu, không có đâu. Nhạc Phong Nhi liền sâu xa nói, vương gia thế nào hôm nay không có tới thăm ta ư? Ta cảm giác giống như dấu hiệu không hữu hảo, như thế tiếp tục như vậy, chỉ sợ liên lụy các ngươi. Ngược lại mau lên đường được tránh cho. Khụ, nhà cô nương ngài cứ hảo hảo nghỉ ngơi đi, chớ quan tâm. Châu Nhi không nhịn được giọng nói có chút châm chọc. Nhạc Phong Nhi cắn môi, biết mình làm người chán ghét, liền lật người trong chăn, thở dài thở ngắn. Hai người kia không muốn nghe, liền đi bên ngoài. Vân Nhi không nhịn được để Châu Nhi nhìn chằm chằm nàng lại đi dò thăm, mới vừa tìm được tiểu nhị còn có huynh đệ Tào Băng, lần này tìm Lan Nhược cô nương dò thăm, xem có thể hay không có cái gì không đồng dạng như vậy. Nói không chừng vương gia trở lại đấy. Vân Nhi chạy đến trước mặt lên lầu, đi gõ cửa Lan Nhược. Lan Nhược cùng Lan Như đang trong nhà thương lượng đây, mở cửa thấy là Vân Nhi phía sau, kinh ngạc nói. Có phải Nhạc Phong Nhi lại đã xảy ra chuyện hay không? Vân Nhi khoát tay, không có đâu, nàng mỗi ngày đều ngoan ngoãn uống thuốc rất tốt. Lan Như hừ một tiếng, ngoan ngoãn uống thuốc, bệnh kia làm sao còn không tốt. Tỷ ngươi phải không cần nhìn nàng thêm đâu. Đuôi lông mày Lan Nhược vặn nhẹ, uống thêm mấy ngày nữa lại xem một chút đi, có thể thân thể nàng vốn là kém, thủy thổ bất phục cũng là chuyện không có cách nào khác. Vân Nhi vì làm không khí vui lên, liền nói. Nếu ta nói vị nhà cô nương kia mặc dù nghiêm chỉnh uống thuốc nhưng không chịu đựng nổi trong lòng nghĩ nhiều lắm, ý định nhỏ, cả ngày thở dài thở ngắn, lo lắng cái này, còn nói cái đó, giống như chúng ta ngược đãi nàng. Rõ ràng mới vừa uống thuốc cũng xúc miệng, đảo mắt lại một dạng vùng vẫy dãy chết muốn uống nước giống như chúng ta để nàng khát 8 đời. Này nếu để cho tiểu thư cùng bang chủ biết còn tưởng rằng tỷ muội chúng ta không tận tâm phục vụ đấy. Lan Như săn sóc vỗ bả vai của nàng, thôi, chúng ta cũng là đang đợi thôi, nàng nhanh chóng tốt, đưa nàng đi là được. Vân Nhi than thở chỉ sợ nàng không được, nhìn dáng vẻ, giống như là không bao giờ tốt. Ngày ngày bệnh nặng, uống thuốc xong, chẳng những không được ngược lại còn sẽ lợi hại hơn. Sau đó cả ngày liền thở dài thở ngắn, quanh co lòng vòng nói mình bạc mệnh tiểu thư sẽ ghét nàng, Lan Nhược tỷ thì có thể sẽ không tận tâm giúp nàng chế thuốc cho nên cũng không tiện làm gì, nghe được ta đều tức chết. Lan Nhược ngược lại không có gì, Lan Như hừ lạnh một tiếng, nàng thật xem mình là trung tâm. Theo ta nói, nàng rất có thể là giả bộ bệnh. Cách chương.